Trời vừa rạng nắng vừa lên. Chương 32, lên đồn cảnh sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ tình khó khăn kéo anh ra khỏi tên kia. Hắn nằm im bất động. Cô có hơi hoảng sợ in lại Điềm Thụy xem anh có bị thương nơi nào hay không. Ánh mắt của Điềm Thụy tràn đầy tia lửa giận dữ. Tia mắt anh hằn đỏ. Bàn tay siết chặt lại như thể anh đang căng thẳng và đầy tính đe dọa. Sơ tình cảm nhận được sự nguy hiểm và chắc rằng nếu cô không can ngăn anh đã có thể giết tên kia. Cô ôm lấy Điềm Thụy, cố gắng để anh bình tĩnh lại và trấn an anh. Khi Điềm Thụy nhìn thấy Sơ tình, anh ngừng lại ngay lập tức, sợ rằng anh có thể làm cô bị thương. Anh cố gắng hít sâu để kiềm chế tức giận, lo lắng rằng cô sẽ sợ hãi khi thấy anh trong trạng thái như vậy. Điềm Thụy, không sao cả, em ở đây rồi, anh không nên tức giận đến như thế. Anh nhìn cô nói, Sơ tình có lẽ hiểu lý do mà anh làm vậy, hẳn anh đã thấy bài viết kia. Với năng lực của Điềm Thụy hẳn là tra ra được ai là người đã viết bài đăng kia, mới có sự việc này. Anh chỉ muốn chốt giận cho em thôi. Thấy anh đã bình tĩnh lại, cô mới quay sang kiểm tra tên kia. Mọi người cũng vây xung quanh hắn. Cô nghe thấy tiếng còi cảnh sát. Sơ tình lo lắng việc này sẽ ảnh hưởng xấu đến anh. Tôi nghe báo ở đây có ẩu đả, ai là người đã báo tin? Đồng chí cảnh sát hả? Chưa để cô suy nghĩ trả lời, anh đã nói, là tôi đã đánh anh ta, tôi sẽ hợp tác đi cùng các anh. Điềm Thụy chủ động đi theo phía sau cảnh sát, nhiều người liên tục chụp lại cảnh này. Tên kia cũng được đưa lên xe cứu thương, bây giờ không thể loạn, cô chỉ có thể bình tĩnh để giải quyết vấn đề của Điềm Thụy. Cô cũng bắt đầu đi theo sau đến đồn cảnh sát, bỏ qua mọi lời nói không hay của mọi người xung quanh. Tại đồn cảnh sát, Điềm Thụy đang bên trong để lấy lời khai. Không cần đợi được hỏi, anh khai nhận mình đã đánh anh ta. Khi được hỏi lý do, anh liền đưa cho cảnh sát một cái USB. Bên trong lưu giữ rất nhiều hình ảnh của Sơ tình, lúc cô đi cùng Điềm Thụy hay khi nói chuyện với Quân Ninh. Những bức hình khác là lúc cô ở trong lớp học, lúc đi ăn hay kể cả khi cô đang đi trên đường về nhà, có bức hình chụp cô bước ra từ trong chung cư. Cảnh sát xem đến đây đã hiểu nguyên do. Anh lại đưa thêm chứng cứ về việc hắn ta là người đăng bài viết bôi nhọ danh dự người khác, bịa đặt sự việc. Mặt khác, anh vô tình hách được chứng cứ hắn ta nhận tiền để theo dõi Sơ tình, tin nhắn và cả những lần giao dịch chuyển khoản. Mọi thứ đều bày ra rõ ràng trước mắt. Cái tên bị Điềm Thụy đánh, hắn tên là Lâm Tinh Khoa truyền thông. Sau khi tỉnh dậy thì luôn gào thét đòi phải bắt Điềm Thụy lại. Cảnh sát đưa ra bằng chứng buộc tội, tên Lâm Tinh không thể chối cãi được đành nhận tội. Còn khai ra người đứng phía sau nói hắn theo dõi là Quân Ninh, người nói anh ta đăng bài cũng là anh ta. Sơ tình nghe được tên này cô liền tức giận tột độ. Quân Ninh bị gọi đến để tra hỏi, hắn nhất quyết không thừa nhận mình xúi giục người khác, chỉ nhận lỗi đã sai Lâm Tinh theo dõi và chụp khoảnh khắc cô đứng cùng anh ta. Vì anh ta mến mộ cô, sau một hồi tra hỏi không được gì, cảnh sát phải thả hắn chỉ hành chính về lỗi sai người theo dõi bất hợp pháp. Điềm Thụy cũng bị phạt hành chính về lỗi đánh người, riêng tên Lâm Tinh vật chứng rõ ràng không thể chối cãi nên phải nhận hình phạt từ pháp luật. Cách chương.